Tất cả bọn họ lùi về phía sau, đều hướng về phía Tơ Minh ôm quyền một xá. Cung nghênh Đạo Không Điện Hạ Quy Tông! Thanh âm liên tiếp vang lên, dần dần hóa thành sóng âm nổ vang. Trong đám người này có ba người trung niên là tùy tùng của ba người điện hạ đến đây. Lúc này mặt của bọn họ tái nhợt, thân thể lùi về phía sau, nhìn về phía Tô Minh, trong ánh mắt lộ ra rung động thật sâu. Lúc này chiến thuyền từ bên trong truyền tống trận đã xuất hiện hoàn toàn. Theo ánh sáng của truyền tống trận biến mất, Minh Ân Cửu Lão, Hứa Tuệ, Hỏa Khôi Lão Tổ cùng với Chu Hữu Tài, tất cả cũng thân ảnh đều hiển lộ ra, còn có Tô Minh ở đó nữa. Giờ phút này Tô Minh cũng thả Minh Long hóa thành con chó vàng ở một bên, Hạt Trọc Long thấy như vậy cũng hóa thành một con chó đen ở sát một bên. Và cũng có Miêu Nữ nữa, nàng này trước đây bị thiếu niên Cổ Ngô huyết mạch cắn nuốt quá nhiều máu huyết, giờ phút này mới miễn cưỡng khôi phục lại được chút ít. Lúc bước vào truyền tống trận thì Tô Minh thả ra, bây giờ đang đứng ở một bên của Tô Minh. Sắc mặt cô vẫn còn chút tái nhợt, ánh mắt của nàng nhìn hướng Tô Minh, nhớ lại bóng hình của Dĩ Vãng không giống nhau lắm. Mọi người xuất hiện trên mấy trăm chiếc thuyền, còn có ánh mắt của Tô Minh tạo thành uy áp, sau khi dùng hợp lại với nhau lập tức hóa thành uy hiếp mãnh liệt. Thần sắc Tô Minh bình tĩnh, sau khi ánh mắt đảo qua liền rơi vào ba người tộc nhân dòng chính. Ở chỗ ba người này có đại lượng tùy tùng, hộ vệ nên vô cùng nổi bật trong đám người này. Ta cần một tùy tùng, tộc nhân dòng chính cũng được, những tộc khác cũng không sao. Chỉ cần có một người tin tưởng đạo thần tông có thể bù đắp hơn nghìn năm không về của đạo mổ, tùy tùng của ta không hiểu địa hình lắm. Bọn người tới đây nghênh đón đạo mổ trở về, trong đó có ai nguyện ý dẫn đường hay không? Tô Minh nhàn nhạt mở miệng, âm thanh không cao nhưng lại truyền vào tâm thần mỗi người. Hơn vạn người lập tức trầm mặc, có không ít người chần chờ, cảm thấy đây là cơ hội. Nhưng hôm nay Tô Minh vừa mới đến, mặc dù thoạt nhìn khí thế như cầu vồng, nhưng mà phải biết rằng chính điện hạ khác, không ai không là nhân vật chói mắt cả. Tương lai của 10 người này nhất định sẽ xuất hiện cạnh tranh thảm thiết. Do đó nếu không cẩn thận suy nghĩ, lựa chọn quá dễ dàng, một khi sai lầm thì đúng là vạn kiếp bất phục. Cho nên mọi người đều chần chờ, khó có thể quyết định được. Quả nhiên là ngươi, tên Hỏa Lão Quái này. Một tiếng hừ lạnh truyền ra từ chỗ Thai Sơn Lão Tổ. Lời này vừa xuất hiện lập tức khiến cho những người đang chần chờ rối rít bỏ qua tâm tư, cũng đều nhìn ra có cái gì không phải. Thai Sơn tóc trắng, sau khi ánh mắt rơi vào người Tô Minh thì di chuyển lên người Hỏa Khôi Lão Tổ. Mặc dù Hỏa Khôi Lão Tổ mặc áo bào, nhưng dù sao lão cũng là đại năng. Hỏa Khôi có thể giấu giếm được những người khác, nhưng không thể nào giấu giếm được Thai Sơn Lão Tổ. Cũng biết ở đây sẽ gặp được lão bất tử nhà ngươi mà, Thai Sơn, ta tưởng ngươi bị núi đè chết rồi chứ. Hỏa Khôi Lão Tổ truyền ra tiếng cười trầm thấp. Lão ngẩng đầu, bỏ cái khăn trùm đầu xuống, lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Con ngươi màu đỏ nhìn về phía Thai Sơn Lão Tổ. Ngươi còn chưa bị lửa thiêu đốt chết, lão phù há có thể bị núi đè chết được chứ? Thai Sơn Lão Tổ lại hừ lạnh lần nữa, cất bước chạy thẳng đến chiến thuyền của Tu Minh. Lão đến lập tức khiến tu sĩ bốn phía ngó nhìn, nhất là ba người nam tử trung niên điện hạ, trong mắt lại càng lộ ra vẻ vui mừng. Minh Ân Cửu Lão bên cạnh Tu Minh thần sắc biến đổi, ngay cả hai mắt Hứa Tuệ cũng co rút lại. Hạt Trụi Long và Minh Long biến thành con chó thì lại thờ ơ, đầu đưa đi đưa lại, thỉnh thoảng còn sáng mắt nhìn bốn phía, nuốt nuốt nước miếng. Chu Hữu Tài nhắm chặt hai mắt lại, ngoảnh mặt làm ngơ với chuyện bên ngoài, chỉ là thân thể khổng lồ cũng tự nhiên sớm bị người ta chú ý. Thân sắc Tô Minh thì như thường, hắn nhìn thấy Thai Sơn Lão Tổ đến, lại nghe thấy lời nói của Hỏa Khôi Lão Tổ, bỗng nhiên nghĩ đến lần đầu gặp Hỏa Khôi và Chu Hữu Tài. Hỏa Khôi tuy lời nói chanh chua nhưng thực ra giao tình của hai người không tệ lắm. Trong nháy mắt Thai Sơn Lão Tổ hóa thành cầu vồng đi tới, Hỏa Khôi Lão Tổ cũng gào to một tiếng, cả người vừa xông ra liền chạy thẳng tới chỗ Thai Sơn Lão Tổ. Hai người chạm nhau trong không trung, oanh một tiếng, sau khi đánh ra chưởng của mình, cả hai đều lùi về phía sau. Hỏa Khôi Lão Tổ lùi 7-8 bước, Thai Sơn chỉ lùi có 4 bước thôi. Ngươi tự nguyện sao? Thai Sơn Lão Tổ bỗng nhiên mở miệng. Tụi mình ở một bên thân sắc bình tĩnh, hắn liếc thấy một chưởng kia của Thai Sơn Lão Tổ không phải là công kích, là chỉ thử dò xét thân thể Hỏa Khôi Lão Tổ, xem có bị người ta đặt cấm chế gì hay không. Mà một chưởng của Hỏa Khôi Lão Tổ nhìn như xuất thủ, nhưng thực tế trong chớp mắt hai người đụng chạm vào, liền truyền ra một luồng thần niệm. Nói nhảm, nếu lão tử không tự nguyện thì ai có thể khiến ta rời khỏi hang ổ được chứ? Hỏa Khôi Lão Tổ nhếch mép cười một tiếng. Trên mặt Thai Sơn cũng dần dần lộ ra vẻ mỉm cười, ánh mắt rơi vào người Tô Minh, ngắm nhìn một lát liền co rụt lại rồi ôm quyền với Tô Minh. Lão phu Thai Sơn cầm có đạo không điện hạ,